Sùng tới nghiện vợ yêu có độc, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là tôi bất cần, Dịch Quân Phi nói, tôi còn tưởng ông nội sẽ không động vào chị. Không ngờ ông ấy còn nóng vội hơn tôi tưởng. Ông ấy vậy mà chọn hôm nay. Cô sửng sốt, hôm nay, có gì đặc biệt sao? Chỉ khi cô hỏi câu này, sắc mặt của anh mới hơi thay đổi, đôi môi mỏng mím lại, đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp kia đang nhìn chằm chằm cô, như muốn cắn nuốt cả người cô. Bầu không khí trong xe ngựa đột nhiên trở nên trầm mặc. Lăng Y Mộc vẫn không thoải mái muốn rút tay lại, nhưng Dịch Quân Phi càng siết chặt năm ngón tay hơn, trực tiếp siết chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay anh, rồi im lặng nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lăng Y Mộc vẫn cảm thấy có chút không thể giải thích được, có điều gì mà anh không thể nói vào ngày hôm nay sao? Vừa rồi khi anh nhìn chằm chằm vào cô chỉ cảm thấy như thể mình đã chạm vào điều cấm kỵ nào đó của anh. Khi xe đến biệt thự nhà họ Dịch, Lăng Y Mộc vẫn theo Dịch Quân Phi xuống xe. Đêm nay đã muộn, chị nghỉ ngơi sớm chút đi. Ông ấy hôm nay đụng vào chị cũng đã biết đáp án mình muốn, về sau sẽ không tùy tiện động chị nữa, cho nên chị không cần phải sợ nữa. Dịch Quân Phi rời đi thân ông cháu, suy nghĩ một chút cũng có thể đoán ra được lý do tại sao ông ta lại chọn làm hôm nay. Lăng Y Mộc vẫn ừ một tiếng, Dịch Quân Phi đưa Lăng Y Mộc vẫn trở về phòng. Khi cô bước vào phòng, cô phát hiện anh không sang phòng bên cạnh mà là đi xuống cầu thang theo hướng bên kia. Anh đi xuống cầu thang sao? Lăng Y Mộc vẫn còn hơi choáng váng. Ban đêm, cô nằm trên giường, không hiểu sao lại trận trọc nhưng có chút không ngủ được. Cô luôn nghĩ đến cảnh Dịch Quân Phi đi về phía cầu thang, anh đang muốn đi đâu? Anh không về phòng sao? Cô luôn cảm thấy đêm nay anh có chút khác biệt so với mọi khi. Ngồi dậy, cô ngập ngừng liếc nhìn cánh cửa trong căn phòng ngăn giữa hai người họ. Chỉ cần cô mở cánh cửa này ra cô có thể biết anh đã về phòng nghỉ ngơi hay chưa, nhưng không nên tò mò, sự tò mò có thể giết người, đặc biệt là đối với những người đàn ông như Dịch Quân Phi, không nên có bất kỳ sự tò mò nào. Trong lòng cô không ngừng nói điều này với chính mình, nhưng tay vẫn không kìm được đẩy cửa ra. Trước mắt là một bóng tối bao trùm, cô nhìn quanh phòng qua ánh sáng từ phòng mình, quả nhiên không có ai cả. Vậy anh ở đâu? Nhưng khi Lăng Y Mộc bước xuống cầu thang, cô thấy Dịch Quân Phi cũng không ở dưới nhà. Sau đó, cô thậm chí không tìm được người trong nhà, cô lại phải đi ra ngoài biệt thự nhà họ Dịch rất rộng, ngoài nhà chính còn có phòng ở của người hầu, vườn tược các gian khác và hồ nước chảy. Kỳ thật, sau khi sống ở biệt thự lâu như vậy, cho tới bây giờ cô vẫn chưa thực sự đi dạo quanh biệt thự, cũng không biết biệt thự này lớn như thế nào. Lúc này đã gần sáng sớm, theo như cô thấy, ngoại trừ một số ánh sáng dọc theo đường đi tất cả đều tối. Gió đêm thổi qua và hơi se lạnh, Lăng Y Mộc vẫn không kìm được mà kéo cổ áo lại, cô không khỏi tự hỏi bản thân, Dịch Quân Phi đang làm gì? Anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cuối cùng, cô chỉ có thể tự mình giải thích dù sao hôm nay anh đến cứu mạng cô, giờ phút này cô chỉ muốn yên bình mà thôi. Cách chương.